Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1496, chương 1470 vết rách. Chương 1469 vết rách chư giới chi chiến sau. Thò lấy chính mình danh nghĩa an bài hảo tê giác quân cùng những cái đó A Côn Đạt cự ma. Cũng làm ra hứa hẹn. Từ chính mình đảm bảo bọn họ sẽ không dẫm đạp Asgard luật pháp, Hela liền kém cười ra tiếng tới. Hiện tại đừng nói bình thường chiến sĩ. Ngay cả Thor đáng tin tiên cung Warrior Theory đều đối hắn qua loa tiếp nhận một đám cự ma tỏ vẻ bất mãn, A Côn Đạt cự ma nhóm nhưng thật ra không sao cả. Đối với Asgard mọi người căm thù giống không nhìn thấy giống nhau. Bọn họ liền tưởng cùng chính mình thần linh ở bên nhau. Còn lại bất luận cái gì sự đều không có phụng dưỡng nhà mình thần linh quan trọng, Hela ở Asgard. Chọn lựa một tòa thảm thực vật tươi tốt tiểu đảo dưỡng tê giác quân cùng này đàn cự ma. Lúc sau liền bắt đầu thống kê lần này đại chiến tổn thất, Asgard quá thảm. Thành niên nam tính chết trận gần 6 thành. Dư lại đều là lão nhân cùng hài tử. Từ Bo đến Odin, lại cho tới bây giờ Hela. Ba vị thần vương chủ trì tu sửa cũng xây dựng thêm cung điện đàn gần như toàn hủy, Frost Giant đem phòng ở tạp ra một cái động, Fire Giant đem cung điện đốt thành hôi. Không nói vệ sinh cự ma càng là tùy chỗ kia gì. Như vậy một cái cục diện rối rắm xem đến Hela đều đầu đại, Thor không kiên nhẫn. Càng không năng lực xử lý này đó tục sự. Đây cũng là hắn thực lực tăng nhiều sau. Vẫn như cũ không cùng Hela tranh đoạt thần vương nguyên nhân. Làm hắn đem toàn bộ tộc đàn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Thor cho rằng chính mình làm không được. Hắn phỏng chừng chính mình ít nhất còn muốn lại đi quẩy hai lần thế giới thụ. Mới có cũng đủ trí tuệ giải quyết này đó việc vặt. Ship lần thứ hai đối hắn triển khai điên cuồng đảo. Truy, Thor thật sự là bất kham này nhiễu. Chiến hậu ngày thứ năm liền rời đi Asgard. Hắn không có hồi địa cầu, mà là đi vũ trụ, chuẩn bị đi vũ trụ trốn thanh tịnh. Jane Foster trở về địa cầu, đại quất càng là trước tiên liền chạy về chính mình động vật vũ trụ. Thác ếch cao hứng hai ngày, kết quả phát hiện Asgard cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy hảo. Sẽ không có người cùng một con ếch xanh làm bằng hữu. Khổ sở hắn cũng lựa chọn đi vũ trụ du lịch. Tạm thời không trở về động vật vũ trụ, địa cầu. New York, Stark vừa mới kết thúc một hồi về đại quy mô sát thương tính vũ khí phiên điều trần. Nói là phiên điều trần. Kỳ thật cùng thẩm vấn đại hội không sai biệt lắm, toàn bộ hành trình đều là một đống người đang hỏi. Hắn, hỏi các loại hoặc có lý, hoặc vô lý vấn đề, cái này hỏi. Tony, Stark tiên sinh. Xin hỏi ngài vũ khí vì cái gì muốn đi công kích ở vào Somalia một tòa núi hoang? Nơi đó rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? Cái kia hỏi, Tony, Stark tiên sinh, chúng ta không phải địch nhân. Ta cảm thấy ngươi cần thiết nói cho chúng ta biết. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Còn có người dùng cái loại này thực giả quan tâm ngữ khí hỏi. Tony, Stark tiên sinh, ngươi hôm nay uống thuốc đi sao? Mọi việc như thế vấn đề quấy rầy hắn suốt 2 tuần. Khắp nơi đại biểu quá tò mò. Stark dùng chính mình tiên tiến vũ khí đi tiến công một ít trên bản đồ cũng chưa đánh dấu khu vực. Tạc xong lúc sau đối tin tức truyền thông nói là lầm tạc. Ai tin a? Chúng ta cũng không phải 3 tuổi 2 tiếng hài tử. Rất nhiều trung lập nhân sĩ cũng không phải tưởng đối hắn hành vi làm ra cái gì can thiệp. Chính là một vấn đề. Muốn biết hắn rốt cuộc đang làm gì, Tony? Người có thể nói cho ta? Người gần nhất đang làm cái gì sao? Không cần dùng những cái đó chính khách tiểu kỹ xảo. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là bằng hữu. Thỉnh ngươi đối ta thẳng thắn thành khẩn một ít. Ông bạn ra Steve, Roger tìm được rồi hắn. Từ đem tấm chắn giao cho nữ nhi sau. Hắn vẫn luôn ở cố tình làm nhạt Captain America cái này danh hiệu. Ý đồ đem chính mình cùng cái này danh hiệu tách ra. Thực tế cũng không thành công. Giống Falcon những người đó. Nhìn thấy hắn vẫn như cũ là một ngụm một cái đội trưởng kêu, đừng động nói như thế nào. Hắn lần này này đây Steve. Roger tư nhân thân phận đến thăm lão hữu, Stark cho hắn đổ một chén rượu. Cho chính mình cũng đổ một ly, Red Skull làm ra tới chuyện này làm hắn phi thường bị động. Trải qua quá như vậy nhiều chuyện, hắn thành thục, cũng càng thêm lý tính, giống năm đó Ultron sự kiện như vậy trực tiếp đem chính mình đưa vào ngục. Giam sự hắn sẽ không lại làm, một chút ý nghĩa đều không có, hoàn toàn là một loại trốn tránh. Ngay lúc đó cử động thật sự quá xuẩn, tránh đi Steve ánh mắt. Hắn thanh âm thoáng thấp 2 độ, có chút bí mật đồ vật ta không quá tưởng nói. Chúng ta mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Bằng hữu chi gian vấn đề tựa hồ không nên đề cập đối phương riêng tư, đơn thuần Red Skull tự nhiên có thể nói. Nhưng Red Skull đọc lấy chính mình ký ức, bắt đầu dùng chính mình chế tác giết người binh khí. Này bộ phận một chữ đều không thể đề, hắn nên nói như thế nào? Nói chính mình ở đề phòng Milton, ở Daisy đình chỉ Sentry máy móc binh lính nghiên cứu phát minh sau. Chính mình lại lấy lại đây tiếp tục nghiên cứu. Nói chính mình ở nghiên cứu Vibranium, nghiên cứu Edelman hợp kim. Nói chính mình ở cùng Tho lần đầu tiên gặp mặt sau, liền thu hoạch đối phương một sợi tóc. Ở một chỗ càng thêm ẩn nấp địa phương, hắn clone cũng chế tạo một cái máy móc lôi thần. Này đó hết thảy không thể nói, chỉ cần mở miệng, tái hảo giao tình cũng ngăn không được. Chân thật có đôi khi so nói dối càng thêm làm người khó có thể tiếp thu. Này không phải nói dối, mà là giấu giếm. Cùng hắn năm đó thành lập Illuminati, chuẩn bị thay thế SHILD, làm người thường cùng siêu phàm lực lượng chi gian kia khối tấm chắn khi ý tưởng giống nhau, hiện tại không có Illuminati, hết thảy bí mật đều yêu cầu chính mình tới gánh vác, hắn tự nhận trả lời đến còn tính thích hợp. Steve cũng không có tiếp tục truy vấn, hai người lại nói một ít chuyện cũ. Lúc sau từng người rời đi, vết rách ở hai người chi gian tiến thêm một bước mở rộng. Steve cũng không phải ngốc tử. Stark có lệ thái độ làm hắn thực không cao hứng. Nhưng cũng chính là không cao hứng. Trở mặt thành thù không có khả năng. Ai có chi nấy. Hắn cuộc đời ghét nhất chính là cưỡng bách người khác. Hôm nay càng sẽ không đi cưỡng bách Stark. Nếu ngươi không nghĩ nói, vậy đừng nói. Hai người cho rằng lần này sự kiện sẽ thực mau họa thượng ngưng hẳn phù. Nhưng bọn hắn đều xem thường chuyện này ảnh hưởng, Stark danh vọng quá cao. Hàng tỷ phú ông, siêu cấp anh hùng, Iron Man, nhân dân hy vọng, có lương tâm chính trị gia, còn vô số danh hiệu đều treo ở hắn trên đầu, người thường đối hắn khen ngợi tự nhiên khiến cho rất nhiều người đương quyền bất mãn. Chúng ta một thân cứt chó. Kết quả ngươi như là cái thánh nhân giống nhau. Không được, cần thiết đem ngươi kéo xuống tới. Chỉ cần ngươi cùng chúng ta giống nhau dơ, chúng ta mới cân bằng, sự tình chính là như vậy vô nghĩa. Cùng đảng phái không quan hệ, cùng chính trị không quan hệ, cùng ích lợi cũng không quan. Gần cùng nhân tính có quan hệ, Stark gặp chính mình nhân sinh từ trước tới nay lớn nhất quy mô một lần điều tra. Rất nhiều phe phái người rất có ăn ý mà liên hợp lại. Bọn họ xuất động nhân viên nhiều, điều động tài nguyên rộng làm người kinh ngạc cảm thán, anh hùng. Anh hùng cũng là xã hội này một bộ phận. Nếu là một bộ phận, như vậy khẳng định có thể bị bọn họ điều động. Đương Stark ở chính mình căn cứ bí mật tiêu hủy đại lượng số liệu, cũng từ sơn bên kia đi ra thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên rất khó xem, đứng ở lộ trung gian. Ăn mặc hoàn toàn mới chế phục. Đã đợi hắn một thời gian chính là tân nhiệm Captain America Toa Lang. Roger, bên cạnh hai vị phân biệt là Phượng Hoàng nữ Rachel Johnson cùng Polaris Lorna. Đen, tấu chương xong, hết chương.